Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, lại đánh một lần Thanos. 519 Hela bị 6 viên Infinity Stone dọa cho chạy. Midner thấy một lần tử vong nữ thần hóa thành cho, liền lập tức kêu to bổ đao đạo. A, các ngươi nhìn, Hela bị chúng ta dọa thành cho. Hela ra xa trốn chạy, nhưng vẫn là nghe được câu nói này. Nàng tức giận đến nghiến răng, trong lòng ghi hận bên trên cái kia líu díu tiểu cô nương. Nhưng lại có biện pháp nào đâu, cũng không thể vì tôn nghiêm. Quả thực là trúng vào 6 viên Infinity Stone một cái đi. Tử vong nữ thần tại Asgard không hủy diệt điều kiện tiên quyết, cố nhiên sẽ không tử vong, nhưng là bị hiện thực. Tâm linh, linh hồn, không gian, thời gian, lực lượng rất nhiều lực lượng nguyên tố quấy nhiễu phía dưới. Làm không tốt Hela sẽ trực tiếp nhảy qua tử vong quá trình. Trực tiếp, chôn vùi, lâm vào triệt để trống rỗng. Đến lúc đó nàng liền đến không bằng hối hận. Tại nổi nóng sau khi, Hela cũng là lòng có dư sợ. Bây giờ địa cầu đã có được 6 viên Infinity Stone. Lại tăng thêm linh cầm đầu vô số cường giả. Cái này đại biểu cho Hela muốn xâm lược địa cầu kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Nàng thậm chí cần chế định phòng ngừa linh bọn người phản công Asgard kế hoạch. Thắng lợi trở về, Thor trên đường đi nghi hoặc hỏi nguyên bản Thor liên quan tới một thế giới khác sự tình. Thor rất buồn bực, vì cái gì tại một cái thời gian khác tuyến bên trong chính mình sẽ như vậy bi thảm, lại là chết ba ba, lại là chết mụ mụ, lại là tử đệ đệ. Đương nhiên rồi, Thor cảm thấy chết cái đệ đệ không tính là cái gì chuyện xấu. Còn ít một con mắt, nát Mjolnir, những thứ này cũng trước không đề cập nữa. Asgard nổ nát, một nửa Asgard con dân tử vong, thậm chí bởi vì chặt vị trí hơi chếch đi. Lại đưa đến chính mình một nửa kia con dân lại chết một nửa. Thảm như vậy, Thò nghe đều làm người ta sợ hãi. Để hắn không cấm địa thành kính cầu khẩn. A, vĩ đại Hylia nữ thần, nhất định là của ngài hào quang chiếu rọi trên thế giới này. Này mới khiến tính mạng của ta cùng vận mệnh có thể cứu rỗi. Nguyên bản Thò, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên bản Thor mờ mịt nhìn xem đám người. Cái này, ta, là thế nào? Đám người cười khổ. Midner dầu dĩ nói. Nơi này Thor thờ phụng Hylia nữ thần. Nguyên bản Thor kinh hãi. Làm cái gì? Nào có thần tin thần? Cha ta không có đánh hắn. Tony tằng hắng một cái. Theo ta hiểu rõ, là đánh, nhưng là càng đánh càng thành kính. Cái kia ngươi hiểu được. Tín ngưỡng loại vật này chính là nói không rõ không phải sao? Thor bất mãn nói, các ngươi đám người này, tất cả mọi người cộng đồng tắm rửa tại Hylia nữ thần hào quang dưới. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết cảm ơn sao? Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái oai điểm tử. Thor hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, linh người không phải muốn đi theo một cái thế giới khác ta, đi cái kia cái gì nguyên bản thời gian tuyến sao? Ta cũng muốn đi. Nguyên bản Thor nhíu mày. Muộn thanh muộn khi nói. Ngươi đi làm cái gì? Gặp ta những cái kia thê thảm đến lấy bắt cá mà sống người Asgard dân sao? Thor nghiêm trang nói ra. Ta đi các ngươi nơi đó. Đương nhiên là muốn đem Hylia nữ thần hào quang truyền bá đến các ngươi nơi đó a ai? Nguyên bản Thor che mặt. Ngoặc kép. Không cần. Thor lần nữa thành kính cầu khẩn, vĩ đại Hylia nữ thần, xin tha thứ bọn này vô tri cừu non nhóm, ta sẽ thật tốt khuyên bảo bọn hắn. Midner cũng thành kính cầu khẩn, vĩ đại Hylia nữ thần, xin không cần tha thứ cái này lôi thần, hạ xuống một cái lớn dưa hấu đem Thor nện choáng được không? Ngoặc kép chấm chấm, Pim điều chỉnh tốt tham số. Nguyên bản Avenger đến nên đi thời điểm. Nguyên bản Tony đối với Tony cười nói ra. không cần lo lắng sau cưới sinh hoạt, cũng không cần tin tưởng hôn nhân là tình yêu phần mộ. Đối với ta cùng Pepper tới nói, hôn nhân là tình yêu khởi đầu mới. Hơn nữa, ta chỗ này có nhỏ Morgan ảnh chụp, ngươi muốn nhìn xem sao? Tony nói đùa che mắt, đừng để ta nhìn, loại hành vi này tựa như kịch thấu đồng dạng hỏng bét. Ngươi thật đem ta nói động, ta hận không thể lập tức liền đi tìm Pepper cầu hôn. Thuận tiện đem Sovereign Đại Tế Ti cho quăng, nguyên bản Tony buồn bực. Sovereign Đại Tế Ti, nguyên bản Raccoon Rocket thì trợn to mắt, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tony xác, ta bội phục ngươi, nguyên bản Roger cũng hướng Roger, già nua Roger tạm biệt, chúc các ngươi may mắn. Ba cái Roger lẫn nhau nhìn, đồng thời trầm mặc, loại tràng diện này tặc xấu hổ. Roger hiện tại rất có thể lý giải năm cái Zelda tình cảnh. Nguyên bản Natasha cũng ôm lấy Natasha, cười nói ra, cùng ngươi gặp mặt thật sự là quá tốt, cảm giác giống như nhiều một người muội muội đồng dạng. Natasha cũng cười nói, ta cũng thế, hai cái hó cai thì là rất khốc gật đầu, vậy liền coi là cáo biệt. Nguyên bản Tho nhìn về phía Frigger cùng Loki, nhịn không được tâm tình đắng chát, hắn biết, cái này từ biệt. Về sau liền rốt cuộc không gặp được hắn nhóm. Nguyên bản Tho khàn giọng nói, Loki, ngươi muốn thành thật một chút. Mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ sống được thật tốt. Đệ đệ của ta, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Loki cũng không nhịn được khàn giọng nói, hảo ca ca. Hắn bỗng nhiên trên mặt nở rộ lên dáng tươi cười, ca ca. Nguyên bản Tho, nếu không như ngươi ở lại đây đi, bồi ta cùng ta mẫu hậu, để cái này hỗn đản ra hỏa. Tho, lăn đi các ngươi thế giới đi. Tho giận dữ nói, Loki, Loki giảo hoạt cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ không muốn đi một thế giới khác, truyền bá Hylia nữ thần hào quang sao? Nguyên bản Tho cười nhìn xem hai huynh đệ tranh cãi, sau đó nhìn về phía Frigger. Nói ra, mẫu hậu, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cũng là Frigger ôn nhu nói, Tho, những năm này, ngươi chịu rất nhiều khổ. Ta nhìn ra được, muốn chiếu cố chính mình. Asgard sinh mệnh dài đằng đẵng, tất cả thống khổ cùng bi thương đều chỉ bất quá là huyễn ảnh. Tương lai của ngươi sẽ còn gặp được rất nhiều chuyện hạnh phúc cùng thiện lương người. Không muốn đối với cuộc sống nản chí. Cái kia, ăn nhiều một chút rau quả. Đừng làm trạch nam, nguyên bản Tho nước mắt báo táp. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trở về liền đem cái kia đáng chết chiến tranh toàn diện cho xóa. Zelda cũng đúng linh cáo biệt. Chỉ là bọn hắn cũng không có nhiều như vậy cảm khái. Bởi vì Linh là có đi có về. Zelda thản nhiên cười, lôi kéo Linh tay. Muốn bảo hộ tốt chính mình a, không nên quá liều mạng. Còn có a, Navi, Midner, Exil, các ngươi muốn trợ giúp ta chăm sóc tốt Linh a. Đừng để hắn ăn đồ vật loạn thất bát tao. Nơi này Vision yếu ớt xen vào một câu, tỉ như nói ta a. Chấm ngoặc kép, Navi nghiêm túc nói, giao cho ta, ta thế nhưng là thủ hộ tinh linh. Midner cũng hứng thú bừng bừng nói ra, ta đã không kịp chờ đợi lần nữa đánh một lần Thanos. Pep tại Zelda trên bờ vai, ngoan ngoãn đối với Linh nói cáo biệt, dũng giả đại nhân tương đương, phải sớm đi về sớm nha. Dù cho chỉ rời khỏi hai ngày, Pep cũng biết nghĩ tới ngươi. Linh mỉm cười, Quicksilver cùng Scarlet Witch, Spider-Man xin nhờ Linh nói. Xin ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Vision. Hào quang lóe lên, Linh, Vision cùng nguyên bản Avenger liền rời đi. Còn có một thời không khác chờ đợi Linh cứu rỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.